Em mãi yêu anh trong kỷ niệm.

nên không một người. Câu hẹn xưa chớ nên mong đợi. Tình yêu ơi, hãy cho nhau khúc hát lỡ làng thế thôi. Mong rơi giữa thềm hoa, mong sao vẫn cây đắng xót xa. Giữa cây có mình ta, uống cho cạn nỗi đau muôn đời. Mong rơi giữa đời ta, mong như những cánh én thướt tha. Chiều nay có mình ta với cơn

chân lạc loài lang thang đường về mồ côi. Còn gì đâu anh hỡi, từng kỷ niệm nhạt nhòa theo tháng năm mong chờ về đâu. Phút giây sẽ không nhạt phai. Giờ thì còn